Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chuyện gì vậy? Đường Ân hơi giật mình. Tôi... Viên Chi Ám cắn môi, khẽ thì thầm. Tôi muốn Du Du tới phòng tôi. Đường Ân nhướng mày. Đường Ân, anh đừng lo. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Cũng sẽ không bao giờ lừa dối cô ấy. Tôi chỉ là... tôi... Viên Chi Ám quỳ xuống, ánh mắt van lơn nhìn Đường Ân. Đường Ân khẽ thở dài xua tay. Nếu như cô có thể làm cho cô ấy tự nguyện thì tôi không phản đối. Còn nếu cô lợi dụng lòng tốt của cô ấy thì tôi sẽ không để yên cho cô. Không đâu, chắc chắn sẽ không. Viên Chi Ám vui mừng khôn xiết, đứng dậy lui ra khỏi phòng của Đường Ân. Đường Ân xoa trán đau đầu, cảm thấy vấn đề của Viên Chi Ám càng ngày càng nặng. 7-8 bác sĩ tâm lý trong và ngoài nước cũng không thể làm cho Viên Chi Ám khá hơn chút nào. Chỉ sợ cô ấy sẽ càng ngày càng sa đọa trên con đường này. Sau khi Viên Chi Ám về phòng, cô ta lấy những món quà đã mua lúc sáng, ngay lập tức đi tìm Kỳ Du Du. Ồ, cái này mua cho tôi sao? Kỳ Du Du xấu hổ nhìn Viên Chi Ám. Đúng vậy, tôi đã đặc biệt nhờ người thiết kế riêng cho cô, rất hợp với khí chất của cô. Đúng là rất đẹp. Viên Chi Ám tất nhiên là một người am hiểu quy tắc kinh doanh. Cô biết rằng mọi chuyện đều phải có qua có lại. Cho nên mấy ngày nay, đặc biệt mua mấy món quà, từ quần áo đến phụ kiện, giày, tất, có thể nói là cái gì cũng có. Không chỉ Kỳ Du Du có phần mà ngay cả Sâm Hạ cũng không ít quà. Kỳ Du Du đỏ mặt. Tôi đâu có nhờ cô mua. Không thành vấn đề, tất cả đều là tiền của Đường Ân. Viên Chi Ám an ủi, cô nắm rõ nguyên tắc. Từ từ tiến từng bước một. Vậy à? Kỳ Du Du hơi do dự hồi lâu. Đường Ân sẽ không nói tôi lãng phí tiền chứ? Không đâu. Viên Chi Ám nhanh chóng an ủi, sau đó lấy ra một bộ quần áo cho Kỳ Du Du thay. Kỳ Du Du có chút xấu hổ, nhưng dưới sự kiên quyết của Viên Chi Ám, cô đã thay chiếc váy đắt tiền màu tím trông vô cùng chói mắt. Cùng với khuôn mặt trong sáng thánh thiện của Kỳ Du Du khiến toàn thân cô giống như một bông hoa nhỏ màu tím. Du Du, cô có biết tôi bị mắc chứng bệnh đó, cho nên làm ơn giúp tôi lần nữa. Cô có thể sai bảo tôi làm bất cứ việc gì. Viên Chi Ám nhìn Kỳ Du Du, vẻ mặt khẩn cầu nói. Kỳ Du Du thực sự rất không thích, nhưng cô vừa nhận quà của Viên Chi Ám, cho nên không tiện từ chối. Được rồi. Du Du, cô thật sự là người tốt bụng nhất trên đời. Viên Chi Ám vui mừng khôn xiết, vội vàng trở về phòng cùng Kỳ Du Du. Khuôn mặt Kỳ Du Du vẫn đỏ bừng khi nghĩ đến việc Viên Chi Ám sẽ làm gì. Trong lòng cô, nếu như để ai biết đến loại chuyện này, có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Nhưng nhìn thấy Viên Chi Ám cầu xin nhiều như vậy, cô lại không nỡ lòng từ chối. Trở về phòng, Viên Chi Ám liền quỳ xuống ôm dịt lấy chân Kỳ Du Du. Du Du, ngài là nữ hoàng của tôi, là cuộc sống của tôi, ngài muốn tôi làm gì thì làm. Đừng làm thế. Kỳ Du Du sợ tới mức lùi lại một bước. Đánh tôi đi, trừng phạt tôi đi. Viên Chi Ám nói, vén váy lên giống như một người nô lệ, quỳ bên dưới Kỳ Du Du. Kỳ Du Du nhìn thấy lập tức nhắm mắt vì xấu hổ. Phần dưới Viên Chi Ám chỉ mặc một chiếc quần lót. Toàn bộ phần da còn lại trắng như tuyết, khiến cô thực sự rất là xấu hổ. Du Du, đánh tôi đi. Viên Chi Ám cầu xin, nắm lấy cổ tay Kỳ Du Du. Kỳ Du Du sau khi lấy hết can đảm nhẹ nhàng tát một cái. Khuôn mặt Viên Chi Ám đỏ bừng, cảm thấy cơ thể mình run lên, cả người như nổi da gà, quá sức sung sướng. Sau nửa giờ, Kỳ Du Du lại trở lại phòng của Đường Ân, vẫn là vẻ mặt đỏ bừng. Anh này, Viên Chi Ám thật đáng thương. Đường Ân cười khổ, không biết nên giải thích thế nào với cô gái ngốc nghếch này, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu em không có ở đây thì sao? Kỳ Du Du do dự hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi. Nếu không có em, cô ấy sẽ cố chịu đựng. Hay là anh đi giúp cô ấy? Đường Ân sửng sốt một lúc. Cô gái ngốc, lỡ như anh với cô ta có chuyện gì xảy ra thì sao? Vậy cũng không ổn. Kỳ Du Du ánh mắt né tránh, thấp giọng nói. Đường Ân cười lớn xoa đầu cô. Đừng quá tốt bụng, bị cô ấy lừa gạt. Không, cô ấy rất tốt với em, còn mua quần áo và nói sẽ đưa em đi xem live show ca nhạc. Kỳ Du Du cúi đầu xuống và nói. Live show ca nhạc? Vâng, vài ngày nữa có một buổi live show của ca sĩ Vũ Thần. viên chị ám nói rằng cô ấy đã đặt hết vé. Kỷ Du Du ngẩng đầu mở to mắt nhìn Đường Ân. Anh cũng đi à? Em đã xem lịch rồi, sau khi xem xong live show là đến ngày em phải về thành phố Giang. Em có thích đi xem không? Đường Ân hỏi ngược lại. Cũng hơi muốn đi xem. Kỷ Du Du hai má đỏ hồng nói. Đường Ân cười, trịnh trọng nói. Nếu như em nói muốn đi thì chúng ta đi xem. Kỷ Du Du đồng ý. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đường Ân trả lời điện thoại. Giọng nói của Thiện Tuyết Chủ từ bên trong đều đến. Vua đã theo dõi Doãn Ngưng Phủ, phát hiện Đường Diểu đang ở Minh Viễn, vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố khoảng nửa giờ lái xe. Được rồi. Đường Ân gật đầu. Vương Cẩn tới đây chưa? Vẫn chưa. Thủ tục quá nghiêm ngặt, có lẽ sẽ mất chút thời gian. Tôi đã cử người theo dõi Minh Viễn, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Thiện Tuyết Chủ trả lời. Chú ý theo dõi nhất cử nhất động của Đường Diểu và báo ngay cho tôi nếu có gì bất thường. Đường Ân nói. Vâng. Thiện Tuyết Chủ do dự một chút, sau đó trầm giọng nói. Lần này thực sự cần Vương Cẩn ra tay sao? Phải. Đường Ân nói. Vâng. Thiện Tuyết Chủ đáp, cảm thấy cả người hơi cứng đờ, cúp điện thoại. Đường Ân để điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh biết tại sao Thiện Tuyết Chủ lại hỏi điều này. Bởi vì người tên Vương Cẩn đó đã để lại cho cô một ấn tượng quá khủng khiếp. Nói đúng hơn, Vương Cẩn đã để lại cho tất cả mọi người trong Vương quốc Ám Dạ một ấn tượng không thể nào quên. Chỉ cần người này đến Thượng Hải, nơi này sẽ phải xảy ra một trận đổ máu kinh hoàng. Việc Đường Ân phải làm là phản công bất ngờ, sau đó tiêu diệt Đường Diểu. Chỉ cần Vương Cẩn đến, đó sẽ là cái chết của Đường Diểu. Nửa đêm, đèn trong ngôi biệt thự vẫn sáng rực. Đường Diểu nằm trên ghế, trên mặt nở nụ cười tà ác. Điển Vĩ của tập đoàn Thượng Thanh đã gọi cho tôi, hắn đồng ý sẵn sàng làm việc đó. Doãn Ngưng Phủ đứng sang một bên nhẹ nhàng nói. Đường Diểu nói, nếu vậy bắt đầu hợp tác cùng tập đoàn Thượng Thanh. Doãn Ngưng Phủ đáp lại. Mấy ngày nay tôi thấy vị của cô càng ngày càng hấp dẫn. Đường Diểu cười ngoắc ngón tay về phía Doãn Ngưng Phủ. Khuôn mặt Doãn Ngưng Phủ đột nhiên đỏ bừng. Nhưng Đường Diểu đã kéo cô vào lòng, luồn tay vào vạt áo, tay còn lại lấy điện thoại bấm số của Hàn Kỳ. Dì Hàn, đã 3 ngày trôi qua rồi, tôi rất muốn biết câu trả lời của dì đấy. Điện thoại bỗng im bặt, rõ ràng là Hàn Kỳ đang suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào. Dì Hàn có lẽ không biết, lần xếp đội nhà họ Đường lần này cũng không phức tạp như mọi khi. Có một số vấn đề mà tôi và mấy người anh chị em họ đã thỏa thuận. Tôi đoán dì cũng hiểu rõ ý của tôi. Các cậu muốn hợp tác loại trừ Đường Ân, đúng không? Hàn Kỳ rít sâu một hơi. Phải, chú Hải bố của Đường Ân năng lực quá mạnh. Chúng tôi quả thật cũng rất sợ hãi ông ta. Cho nên chuyện này nhất định phải làm cho thật nhanh chóng. Mấy người chúng tôi quyết định chủ động hợp tác đá Đường Ân ra. Với sức lực nhiều người như vậy, dì còn cân nhắc cái gì? Đường Diểu cười. Đã biết ông Hải thực lực rất mạnh, cậu vẫn dám làm cái chuyện này sao? Hàn Kỳ hung hổ nói. Đương nhiên, tại sao không? Đường Diểu cười cười, sau đó giọng nói trở nên trầm xuống. Dì Hàn, hình như đã lâu rồi dì chưa về trụ sở của nhà họ Đường, cho nên không biết được thái độ của ông nội tôi. Hàn Kỳ giật mình. Ý của cậu là lão gia không muốn chọn Đường Ân làm người thừa kế. Đúng, dù sao tôi mới là cháu đích tôn. Đường Diểu mím môi. Hàn Kỳ thở gấp. Điện thoại lại không phát ra tiếng động. Dì Hàn, tôi vẫn luôn rất thiếu kiên nhẫn. Hôm nay thật sự không tính cho tôi câu trả lời sao? Đường Diểu hỏi. Cậu để tôi suy nghĩ thật kỹ, dù sao chuyện xếp đội này thật sự liên quan đến sống chết, tôi không thể tùy tiện quyết định được. Hàn Kỳ nói. Được rồi. Đường Diểu khóe miệng cười. Tôi có thể cho dì thêm mấy ngày, nhưng đổi lại việc của tập đoàn Thượng Thanh, dì nhất định phải dừng lại, nghe theo sắp xếp của tôi. Chuyện của tập đoàn Thượng Thanh từ đầu vẫn luôn là do người của Đường Ân phụ trách, tôi không thể nhúng tay vào. Hàn Kỳ nói. Vậy thì tống cổ người của Đường Ân đi. Đường Diểu cười. Tôi nghĩ dì có thể làm được việc này. Hơn nữa tập đoàn Vân Đỉnh ngày mai sẽ phát đi thông báo bắt đầu hợp tác toàn diện với tập đoàn Thượng Thanh. Chuyện này không khó khăn lắm, đúng không? Chuyện này... Dì Hàn đừng lo. Tôi sẽ không bắt dì làm những chuyện tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Vân Đỉnh đâu. Đường Diểu cười. Tôi sẽ cân nhắc. Hàn Kỳ đáp. Tôi hy vọng dì cân nhắc xong thì có thể cho tôi một đáp án hài lòng. Đường Diểu nói xong cúp điện thoại, hai tay sờ soạng trên người Doãn Ngưng Phủ, trên mặt lộ ra vẻ thích thú. Doãn Ngưng Phủ nhìn Đường Diểu trong lòng có chút nhục nhã, nhưng nghĩ tới đây là cháu đích tôn của nhà họ Đường, cảm giác đó cũng bớt đi rất nhiều. Ngày mai tôi sẽ đưa ông nội cô đến trụ sở nhà họ Đường gặp ông nội tôi. Dù sao thì mấy người làm việc với nhau hồi đó cũng không có mấy ai còn sống. Cô nghĩ sao? Tay Đường Diểu chậm rãi tiến vào. Doãn Ngưng Phủ sửng sốt. Cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng như lửa đốt của Đường Diểu. Anh... Bảo với ông nội cô nói vài lời có ích cho tôi. Nếu ông nội cô có thể giúp tôi, vậy cô cũng rất có thể sẽ ngồi vào vị trí phu nhân của cháu đích tôn của nhà họ Đường, đúng không? Để lúc đó cô muốn hô mưa gọi gió gì mà chẳng được. Đường Diểu cười nói. Doãn Ngưng Phủ thân thể run lên. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày như vậy. Nếu là như vậy, không chỉ có nhà họ Doãn được khôi phục, thậm chí còn bước một bước lên tiên. Cháu dâu của nhà họ Đường quả là một vinh dự. Không biết còn mạnh hơn gấp mấy lần cái gì mà gia tộc đứng đầu ở Thượng Hải. Mặc dù cô ta luôn có tham vọng rất lớn, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày như vậy. Doãn Ngưng Phủ giờ phút này cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Ngay cả bàn tay Đường Diểu đang làm gì cũng khiến cô có cảm giác vô cùng sung sướng. Đường Diểu cười to, nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị. Ngày hôm sau, sáng sớm, Đường Ân nhận được điện thoại của Hàn Kỳ, không khỏi suýt xoa trong lòng. Đường Diểu bắt đầu tấn công ép buộc Hàn Kỳ là hợp lý, nhưng lại chỉ muốn giúp đỡ tập đoàn Thượng Thanh trước, khiến Đường Ân nhất thời không đoán được ý của hắn. Nếu như Đường Diểu yêu cầu Hàn Kỳ đứng đội về phe hắn, Đường Ân có thể hiểu, nhưng để Hàn Kỳ buông tha cho tập đoàn Thượng Thanh, e rằng chính là để ban ơn cho bọn họ. Theo tình hình hiện tại của tập đoàn Thượng Thanh, e rằng không tồn tại được bao lâu. Lúc này, nếu như ném một miếng xương thì tập đoàn Thượng Thanh rất có thể sẽ làm con chó cho Đường Diểu. Anh cuối cùng cũng hiểu rõ là hắn đang có âm mưu gì. Sau khi đứng dậy tắm rửa, Đường Ân tiễn Kỳ Du Du lên xe, đi đến nơi thực tập. Gần đến trưa, một thông báo từ tập đoàn Vân Đỉnh đã gây chấn động toàn bộ Thượng Hải. Nội dung chính của thông báo này là thực hiện hợp tác chiến lược với tập đoàn Thượng Thanh trong các ngành công nghiệp vật liệu mới và năng lượng mới. Thời điểm thông báo này được đưa ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Thượng Thanh nhanh chóng tăng trở lại. Tập đoàn Vân Đỉnh là ai? Đó là một gã khổng lồ ở Thượng Hải. Với hình thức hợp tác doanh nghiệp này, những khó khăn của tập đoàn Thượng Thanh đã được giải quyết ngay lập tức. Bên trong tập đoàn Thượng Thanh, Điển Chấn Trung cũng lộ ra một nụ cười trên mặt. Điển Vĩ ngồi trên sofa cười nhạo nói, Đường Ân, đúng là một tên vô dụng. Bây giờ tập đoàn Vân Đình đã hợp tác với chúng tôi rồi. Đừng bất cẩn, chúng tôi đang cố gắng tồn tại giữa hai gã khổng lồ vì không thể phạm sai lầm, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả chết không có đất chôn đâu. Điển Chấn Trung nói. Bà, bây giờ thông báo của tập đoàn Vân Đình đã được ban hành, cộng với nguồn vốn của anh Kỳ, tương lai của tập đoàn Thượng Thanh chúng ta rất tươi sáng, chúng ta còn sợ cái gì? Hàn Kỳ, đồ khốn đó, còn nói rằng Đường Ân là cậu chủ à? Chẳng phải đã nghe lời Doãn Ngưng Phủ răm rắp hay sao? Điền Vĩ bĩu môi. Điền Chấn Trung không nói, nhưng từ đáy lòng hắn biết chuyện không đơn giản như vậy. Trong cuộc sống không có cái gì là hoàn toàn miễn phí, và Doãn Ngưng Phủ chắc chắn sẽ yêu cầu bọn họ làm việc để bù đắp lại lợi ích này. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Điền Chấn Trung nhìn một cái, trong lòng đột nhiên chấn động. Ông ta thật không ngờ rằng Doãn Ngưng Phủ lại gọi điện nhanh như vậy. E rằng cái giá mà tập đoàn Thượng Thanh phải trả không hề nhỏ. Ông Điền, đã nhìn thấy tấm chân tình của tôi rồi chứ? Doãn Ngưng Phủ hỏi. Tôi nhìn thấy rồi, cảm ơn cô rất nhiều, còn cảm ơn cả người phía sau cô nữa. Điền Chấn Trung nói. Ông Điền, không cần nói lời cảm ơn. Tôi nghĩ cả Thượng Hải đều biết Thượng Thanh được thành lập như thế nào. Ông có thể sử dụng thế lực ngầm ở Thượng Hải. Mặc dù việc đã bị tẩy trắng trong những năm gần đây, nhưng ảnh hưởng vẫn còn đó. Doãn Ngưng Phủ thoải mái nói và cười nói. Chúng ta cùng đối mặt với một kẻ thù. Chuyện xảy ra ở tập đoàn Thượng Thanh, cậu chủ nhà tôi đã giúp ông giải quyết rồi. Vậy ông có phải cũng nên giúp giải quyết chuyện của cậu chủ không? Giọng điệu của Điền Chấn Trung ngang trệ, vẻ mặt có chút thay đổi. Việc gì đến cũng đến, hoàn toàn đúng như ông ta dự tính. Mấy ngày này chúng tôi đã tìm ra Đường Ân sống ở đâu. Cần ông mang người tới xử Đường Ân, có vấn đề gì không? Doãn Ngưng Phủ thản nhiên nói. Việc này muốn xử lý Đường Ân có chút khó khăn. Hơn nữa mấy năm nay tôi không còn làm việc với mafia Thượng Hải nữa. E rằng... Điền Chấn Trung giọng nói lộ ra vẻ xấu hổ. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Doãn Ngưng Phủ lạnh lùng nói. Tôi muốn nhìn thấy Đường Ân quỳ gối trước mặt tôi. Còn làm thế nào là việc của ông. Doãn Ngưng Phủ cúp điện thoại. Điền Chấn Trung động tác có chút cứng nhắc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bà sợ cái gì? Doãn Ngưng Phủ không phải đã nói cho dù Đường Ân bị giết, bọn họ nhất định cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Cứ sợ sệt như vậy có ích lợi gì? Điền Vĩ khinh thường nói. Điền Chấn Trung thở dài xoa trán. Doãn Ngưng Phủ quá dứt khoát, yêu cầu cũng rất trực tiếp, về cơ bản hoàn toàn cắt đứt khả năng từ chối của ông ta. Nhưng muốn giết Đường Ân nhất định không phải chuyện đơn giản. Bà đừng do dự, con sẽ đến chỗ đó trực tiếp giết chết hắn. Nếu như hắn chết rồi, con có thể trả thù chúng ta. Tưởng rằng chúng ta thực sự ăn chay à? Điền Vĩ nói. Phải lên kế hoạch. Điền Chấn Trung nói. Kế hoạch cái gì? Còn kế hoạch cái gì nữa? Điền Vĩ cười nhạo. Con nghĩ bà đã già rồi, lá gan cũng bé quá phải không? Nếu không dám giao cho con vài người, con tự đi lấy mạng Đường Ân về đây. Ngu xuẩn! Mày có biết Đường Ân xung quanh có bao nhiêu người không? Điền Chấn Trung rất tức giận. Sắc mặt của Điền Vĩ không được tốt lắm, nhưng vẫn nhìn thẳng đầy thách thức. Vô Quý, anh liên hệ với Đức Long, chuẩn bị mấy ngày nay luôn đi. Làm cho Doãn Ngưng Phủ nhìn thấy chúng ta đã cố gắng. Điền Chấn Trung xua tay nói. Vâng. Vô Quý gật đầu, quay người bước đi. Điền Vĩ bĩu môi, cũng rời khỏi phòng làm việc của Điền Chấn Trung. Theo quan điểm của Điền Vĩ, Điền Chấn Trung thực sự quá nhát gan. Chuyện này cứ trực tiếp đơn giản mà làm thì mới có hiệu quả, nếu không thì cũng chẳng ích gì. Hành tung của tập đoàn Thượng Thanh đều được tiến hành trong bí mật, cho nên cả Thượng Hải trông rất bình an vô sự. Sau thông báo của tập đoàn Vân Đỉnh, Đường Ân dặn viên tri ám đừng hành động chống lại tập đoàn Thượng Thanh. Bây giờ tình hình vẫn chưa rõ ràng, Đường Ân không muốn phạm sai lầm vào lúc này. Buổi chiều, Thượng Hải nắng đẹp. Đường Ân ngồi trước hồ bơi nghe điện thoại. Một giọng nói cơ hồ làm cho mắt anh phải tóe lửa. Người anh em, đừng để họ thoát. Giọng nói yếu ớt của Đinh Huyên truyền đến. Phải, không một ai có thể sống sót. Đường Ân nhẹ giọng đồng ý. Anh biết Đinh Huyên bị liệt nửa người, không biết sau này có đứng dậy được không. Trường hợp tốt nhất có thể là một chân sẽ bị thọt, đi lại tương đối khó khăn. Đinh Huyên năm nay mới 20 tuổi mà đã gặp phải chuyện như vậy, khiến Đường Ân thực sự không thể chấp nhận được. Cúp điện thoại xong, Đường Ân hai tay ôm mặt, cảm thấy có chút phức tạp. May mắn thay, Đinh Huyên đã tỉnh lại, nếu không anh sẽ phải sống trong tội lỗi cả đời. Đinh Huyên tạm thời tỉnh dậy, Hồ Tùng bị cụt cả hai chân. Tứ Nương sợ phải mất nửa năm mới có thể ra khỏi giường. Đây đều là người của Đường Ân, chưa kể 123 người đã chết ở biệt thự Vân Đỉnh. 123 mạng người này, Đường Ân đều in sâu trong tâm trí. Viên Chi Am nhìn sắc mặt Đường Ân, không dám tiến lên, chỉ cúi đầu đứng ở một bên. Cô nghĩ nên làm gì tiếp theo? Tìm Đường Diệu rồi giết hắn. Viên Chi Am trả lời. Đường Ân gật đầu. Sau khi giết thì sao? Tôi không nghĩ tới sau khi giết thì sao, chỉ biết người này nhất định phải chết. Lần này chết 123 người, lần sau có thể là 300 người. Đường Diệu không chết thì anh chưa thể yên lòng. Đường Ân im lặng, đó là điều không thể tránh khỏi. Giữa anh và Đường Diệu chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi Thượng Hải. Tôi sẽ để Kỳ Việt Sam thăm dò xung quanh Minh Viễn, sẽ có kết quả sớm thôi. Viên Chi Am nói tiếp. Đường Ân gật đầu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tuy rằng Đường Diệu này phải chết, nhưng Đường Ân cũng biết Đường Diệu nhất định không dễ dàng chết như vậy. Lúc này, Đường Diệu cũng đang dệt một tấm lưới lớn, chuẩn bị chộp lấy Đường Ân như cá trong giỏ. Cái lưới này thật sự tinh vi không thể tưởng tượng nổi. Sự yên ổn trong hai ngày qua đã khiến cho Thượng Hải yên bình hơn rất nhiều. Trong hai ngày này, Kỳ Du Du ngày nào cũng đến phòng của Viên Chi Am, sau đó đỏ mặt chạy về, ấp a ấp úng. Đường Ân không biết hai người phụ nữ này làm gì, nhưng anh có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa họ đang từng chút thay đổi. Tại sân bay Thượng Hải, chuyến bay quốc tế hạ cánh. Một người đàn ông với đầy những vết sẹo trên mặt bước ra khỏi sân bay, hít thở bầu không khí trong lành của Thượng Hải, ánh mắt bỗng trở nên độc đoán. Tôi đã trở lại. Vương Cẩn đội mũ chùm lên đầu, mặc một chiếc áo khoác gió to tướng, rồi dẫn 7-8 người rời khỏi sân bay Thượng Hải. Cùng lúc đó, hàng chục người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi nhà kho trên một chiếc tàu chuyên chở hàng ở cảng biển thành phố Thượng Hải. Mấy chục người này di chuyển rất khéo léo, kỳ quái liếc nhìn Thượng Hải phía xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Ông chủ, đã đến Thượng Hải rồi. Một người trong số họ bước ra cười nhẹ nói. Người đàn ông đi đầu gật nhẹ, mặt mày dày dạn sương gió khi đã hơn 50 tuổi. Đến lúc răng lưới rồi đây. Lúc này, Đường Ân đang ở trong biệt thự nhìn Kỳ Du Du mặc một bộ váy, sau đó soi gương một hồi lâu. Đường Ân có thể cảm thấy Kỳ Du Du tâm trạng đang rất tốt. Chị Du Du, màu hồng đẹp hơn. Sầm Hạ bĩu môi nói. Cái màu trắng thì sao? Kỳ Du Du hỏi. Màu trắng cũng xinh, nhưng không dễ thương bằng màu hồng. Sầm Hạ nói. Kỳ Du Du thở dài. Cô ấy luôn mặc quần áo rất bình thường, cho nên cũng không đặc biệt thích màu hồng. Những ngày này Viên Chi Am mua cho cô đủ loại quần áo, khiến cô cảm thấy có chút khó lựa chọn. Tối mai sẽ là buổi biểu diễn của Vũ Thần. Kỳ Du Du và Sầm Hạ rất chờ đợi. Bây giờ họ đã chọn đồ để đi chơi vào ngày mai. Nếu không thì cái màu tím trông rất đẹp. Sầm Hạ nói. Vẫn là màu trắng đi. Kỳ Du Du cầm hai bộ quần áo màu tím hồng, quay đầu nhìn Đường Ân như muốn hỏi ý kiến anh. Tất cả đều rất đẹp. Đường Ân mỉm cười. Anh Đường Ân nịnh hót chị đấy. Sầm Hạ cười khúc khích. Đường Ân nhìn cô bé láu lỉnh này không nói nên lời. Còn chưa kịp hỏi lại, Thiện Tuyết Chủ đã gọi tới. Vương Cẩn đến rồi. Bảo anh ta 8 giờ tối mai làm đi. Đường Ân nói nhỏ. 8 giờ là thời gian diễn ra buổi live show. Đường Ân làm vào lúc này cũng tốt. Một là chứng cớ ngoại phạm, hai là có thể rời khỏi chỗ này. Về chuyện buổi biểu diễn ngày mai, Đường Ân không hề thông báo cho ai. Ngay cả Hạt Tử và Thiện Tuyết Chủ cũng không biết. Được rồi, Thiện Tuyết Chủ đáp lại và cúp máy. Đường Ân ngẩng đầu, trong đầu nhớ lại Vương Cẩn, người bạn thời thơ ấu, lớn lên cùng với anh. Đã bị ném vào chiến trường châu Phi từ năm 18 tuổi, chợp mắt đã mấy năm trôi qua. Thỉnh thoảng anh cũng nhận được tin tức của Vương Cẩn, nhưng không nhiều. Mỗi khi báo cáo với Đường Ân, anh ta thường dẫn đầu một nhóm người. Đều từng đối mặt với cả lực lượng vũ trang ở châu Phi, luôn luôn sống trên bờ vực sinh tử. Qua nhiều năm, Vương Cẩn có lẽ đã trưởng thành đến một mức độ kinh khủng. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Hải vẫn còn yên tĩnh, nhưng giống như một dấu hiệu sắp có một cơn bão lớn. Giá cổ phiếu của tập đoàn Thượng Thanh những ngày này có thể nói đã tăng vọt, giá trị của Điền Chấn Trung cũng tăng vọt. Sau khi nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của tập đoàn Vân Đỉnh, tập đoàn Thượng Thanh đã thoát khỏi tình thế khó xử trước đây. Chỉ mất 3 ngày để khôi phục vị thế, thậm chí còn phát triển hơn trước. Trong phòng làm việc, Điền Chấn Trung gõ ngón tay, ngẩng đầu nhìn Điền Vĩ. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Đức Long nói tối nay sẽ có hơn 200 người. Điền Vĩ nghĩ đến nhân số, trong lòng cảm thấy hưng phấn. Nhiều năm qua hắn chưa từng đánh một trận lớn như vậy. Bà, đừng lo lắng, đêm nay con sẽ giết Đường Ân như giết một con gà, con chó vậy. Đừng chủ quan, phải luôn luôn cẩn thận. Đường Ân cũng là người nhà họ Đường, nhất định không dễ đối phó như vậy. Điền Chấn Trung luôn cảm thấy có chút không ổn, bởi vì có thể thấy được Đường Diểu muốn dùng hắn như một con dao để giết Đường Ân. Khi đó, bất kể thành công hay thất bại, tập đoàn Thượng Thanh đều gặp phải những vấn đề không hề đơn giản. Đường Ân à? Chỉ cần cẩn thận khả năng làm bộ làm tịch của hắn là được rồi. Còn chỉ cần đem 200 người xông vào, hắn lại chẳng sợ hãi mà quỳ xuống à? Điền Vĩ nhếch mép cười. Nếu lần này thành công, tập đoàn chúng ta không biết sẽ phát triển tới mức độ nào đâu. Điền Chấn Trung không nói gì, xoa xoa lông mày, cảm giác lo lắng càng nặng nề. Thời gian từng phút, từng phút trôi qua, Thượng Hải bắt đầu tiến vào thời điểm căng thẳng nhất. Buổi chiều, Đường Ân đột nhiên đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Sau 3 giờ một chút, Đường Ân lái một chiếc xe tải và rời khỏi biệt thự với Sầm Hạ, Viên Chi Am và mấy người khác. Tới gần 7 giờ, lại một chiếc xe tải nữa rời khỏi biệt thự, cùng vài người canh giữ trong biệt thự. Tất cả đã chuẩn bị xong. Theo tin tức Kỷ Việt Sam tiết lộ, bọn Điền Vĩ sẽ làm trước 8 giờ. Viên Chi Am nói bên tai Đường Ân. Đường Ân gật đầu, nhìn sân vận động không xa phía trước, cùng 3 người bước vào trong. Là ca sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện tại, Vũ Thần đang rất hot trên mạng xã hội. Lần này ở Thượng Hải, live show đã bắt đầu quảng cáo từ 3 tháng trước. Thời điểm ra thông báo đã làm nổ tung toàn bộ người hâm mộ ở Thượng Hải. Đường Ân tới cũng sớm, nhưng đã có vô số người vây quanh, không ngừng hò hét. Đường Ân đeo khẩu trang vào, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy độ nổi tiếng của ca sĩ này thật không thể tưởng tượng nổi. Viên Chi Am bên cạnh kéo Kỳ Du Du, trong khi Đường Ân bế Sầm Hạ chen vào sân vận động. Lúc này một đoàn xe dài màu hồng từ xa chạy tới. Đoàn xe vừa đến hiện trường lập tức nổi sóng. Đường Ân nhìn thấy đoàn xe đã dừng lại, mười mấy vệ sĩ xuống xe, dẹp đám người xung quanh trong chốc lát, đứng thành hai hàng. Chà, là anh Vũ Thần kìa! Sầm Hạ ngạc nhiên thốt lên. Viên Chi Am nhìn một cái mỉm cười. Kỳ Du Du nhất thời cũng ngóng theo, nhưng không có điên cuồng như những người xung quanh. Đường Ân cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Vũ Thần này mặc một bộ đồ màu hồng, má đánh trắng, bộ lông mày dài và rậm, đeo một chiếc bông tai màu bạc bên trái. Khóe miệng anh ta như đang cười, dù nhìn về hướng nào cũng mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng dịu dàng. Đường Ân không có hứng thú lắm với kiểu ăn mặc ái nam ái nữ này, xoay người ôm Sầm Hạ đi về phía sân vận động. Vũ Thần ra khỏi xe và vội vàng đưa tay ra, ngay lập tức gây ra một tràng tiếng hét. Vô số người hâm mộ đang hét lên như thể đang khóc. Vũ Thần đã sớm quen thuộc với cảnh này rồi. Từ khi debut, dù anh ta có đi đâu thì cũng sẽ gây ra làn sóng như vậy. Tuy nhiên giữa đám đông bỗng có hai hoặc ba bóng dáng thậm chí không quan tâm đến sự xuất hiện của anh ta, chỉ đi về phía sân vận động. Vũ Thần sắc mặt sừng sốt trong chốc lát, nhíu mày, liếc mắt nhìn hướng Đường Ân. Lúc này Kỳ Du Du bỗng quay đầu lại, khiến cho thân thể Vũ Thần khẽ run lên. Cô gái này thật sự quá xinh đẹp phải không? Cùng lúc đó bên ngoài biệt thự Đường Ân, hơn chục chiếc xe đã chậm rãi dừng lại. Điển Vĩ vẻ mặt gớm ghiếc, anh ta nhìn chằm chằm vào biệt thự Đường Ân và nghiến răng nói: "Mọi người, chuẩn bị." "Cậu Điển Vĩ, không biết tin tức của cậu có chuẩn xác không?" Đức Lòng, tên cầm đầu khoảng 30 tuổi bước xuống xe, ngẩng đầu liếc nhìn Điển Vĩ. Điển Vĩ chế nhạo: "Từ chiều hôm qua nơi này đã bị giám sát, ngoại trừ hai chiếc xe tải đi ra, tất cả mọi người đều ở bên trong." "Tốt." Đức Long gật đầu: "Đừng quên lời hứa với tôi." "Không cần lo lắng, chỉ cần chuyện này thành công, sẽ có người đưa anh tới bến tàu, đi Thái Lan ở Đông Nam Á. Về phần 30 triệu tệ tiền thưởng cũng sẽ gửi tới anh ngay." Điền Vĩ cười: "Cả đời này cũng không cần phải làm gì nữa, chỉ cần từng đó tiền cũng đủ để anh sống thoải mái đến già rồi." Đức Long hài lòng, giơ tay phải ra hiệu với người ngồi sau. 200 người lập tức chuẩn bị xong, nhìn chăm chăm biệt thự phía xa. "Bắt đầu." Đức Long đột nhiên buông một tay xuống, một nhóm người nhanh chóng chạy về hướng biệt thự. Trong phút chốc đã có người vọt tới, từng người một nhanh chóng nhảy vào biệt thự. Nhìn cảnh này, Điền Vĩ cảm thấy có chút kích động, bầu máu nóng đè nén bao lâu trong lòng như đột nhiên sôi trào. Điền Vĩ chưa bao giờ thích Đường Ân, ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy bị người này chèn ép. Tại thành phố Giang, không chỉ bị buộc phải xin lỗi mà còn bị đuổi ra khỏi trường đại học. Tới đầu tư tài chính thì lại bị đối xử như một con chó. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể phản kích, Điền Vĩ làm sao có thể không cao hứng. Anh ta dường như đã nhìn thấy cảnh Đường Ân quỳ dưới chân mình cầu xin sự thương xót, xin lỗi không ngớt miệng, chỉ mong buông tha cho hắn. "Tôi muốn đi vào, muốn nhìn hắn chết ở bên trong." Điền Vĩ nghiến răng nghiến lợi đi về phía biệt thự. Đức Lòng do dự một chút, làm theo. Buổi live show lúc này đã đầy ắp người, vô số tiếng la hét khiến bầu không khí sân khấu trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Đường Ân nhìn cảnh này, bế Sầm Hạ trong tay, bỏ qua đám đông đi về căn phòng do Viên Chi Am đặt trước. Họ không thể ngồi ở vị trí khán giả phía dưới, một là vì quá ồn ào, hai là không đủ an toàn. Tất nhiên Đường Ân biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay, vì vậy anh đã chuẩn bị đầy đủ về mặt an toàn. Biệt thự đã có người tiến vào, chắc là Điền Vĩ của tập đoàn Thượng Thành. Viên Chi Am nghiêng người về phía trước, dặn mọi người chuẩn bị bắt đầu. Đường Ân gật đầu, bước chân vẫn không có dừng lại. Viên Chi Am lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, nói vài câu, liền đi theo Đường Ân vào trong phòng. Sau khi bốn người tiến vào, một bóng người vẫn nhìn chằm chằm không dứt, bây giờ mới quay người rời đi. Buổi biểu diễn vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ là màn khởi động, thậm chí còn có những bay nhảy nóng bỏng. Nhưng nhân vật chính Vũ Thần vẫn chưa xuất hiện. Một nhân viên bước vào hậu trường, đẩy cửa phòng thay đồ ra, nhìn thấy Vũ Thần đang trang điểm thì bảo: "Tôi đã tìm thấy, bọn họ ở căn phòng phía trên sân vận động." "Đã điều tra danh tính chưa?" Vũ Thần hỏi. "Vẫn chưa, nhưng theo thông tin mua vé thì có 3 nữ 1 nam. Không có ai khác, người đặt vé tên là Viên Chi Am, còn một người tên là Kỷ Du Du, đứa nhỏ là Sầm Hạ, người đàn ông tên là Đường Ân. Vậy à? Vũ Thần sờ cằm, nhà tạo mẫu bên cạnh đang giúp anh ta chải chuốt lại đầu tóc. Vũ Thần rên rỉ một tiếng nói, cậu đi qua đó, cho người gửi một món quà, nói là tôi đặc biệt tặng cho fan. Bảo bọn họ nếu muốn xin chữ ký bất cứ lúc nào đều có thể tìm gặp tôi. Ngoài ra thông báo với bọn họ tối nay sẽ có một màn tương tác với fan trên sân khấu. Nếu họ muốn tham gia thì có thể chuẩn bị luôn. Cái này có phải là quá ưu ái bọn họ không? Không vấn đề gì. Vũ Thần lắc đầu, không nói nhiều lời. Được rồi. Còn nữa, cô Hàn Tư Vũ của tập đoàn Vân Đỉnh muốn gặp anh để bàn bạc hợp đồng sau buổi biểu diễn. Mắt Vũ Thần sáng lên. Được rồi, nói với cô ấy tôi sẽ tới đó. Đường Ân lúc này đang ngồi ở trên sofa trong phòng, ăn trái cây, thờ ơ nhìn sân khấu. Đường Ân đã từng tham gia loại live show này rồi, nhưng khi đó anh còn nhỏ nên ấn tượng cũng không có gì. Sau khi lớn lên, mặc dù không phải rất ghét loại hoạt động này, nhưng cũng không có tham gia nhiều. Sâm Hạ rất vui, hò hét trong phòng, ánh mắt đầy phấn khích. Kỳ Du Du thì yên lặng, Viên Chi Am ở một bên chỉ đơn giản là rót trà, rồi phục vụ Đường Ân và Kỳ Du Du. Ở đây không có người ngoài, Viên Chi Am cũng không phải giả bộ gì, phục vụ tận nơi. Trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái. Bỗng cánh cửa phòng bị mở, một tên vệ sĩ bước vào. Các vị, anh Vũ Thần gửi tặng lãng hoa, cảm ơn các vị đã tới. Lãng hoa? Viên Chi Am sửng sốt. Đường Ân cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tới buổi hòa nhạc này còn được tặng một lãng hoa. Anh Vũ Thần nói nếu muốn ký tên và chụp ảnh thì có thể vào hậu trường tìm anh ấy bất cứ lúc nào. Ngoài ra trên sân khấu hôm nay sẽ có buổi giao lưu với các fan. Nếu các vị muốn tham gia thì có thể chuẩn bị đi. Chụp ảnh? Giao lưu à? Đường Ân có chút kinh ngạc. Viên Chi Am cau mày. Chưa bao giờ thấy tình huống như vậy tại một buổi live show. Về phần Sâm Hạ ở bên, mặc dù hai mắt cô bé sáng lên nhưng cũng không quá kích động. Trong khi Kỳ Du Du thì im lặng từ đầu đến cuối, không hề nhúc nhích. Vệ sĩ nhìn phản ứng của những người này hơi sững sờ trong giây lát. Anh không muốn xin chữ ký cùng chụp ảnh sao? Cũng không muốn giao lưu trên sân khấu à? Phải biết rằng cơ hội như vậy rất quý giá, không có nhiều đâu, anh nên trân trọng. Không, chúng tôi sẽ rời đi sau khi live show kết thúc, Viên Chi Am nói. Tôi thật sự không hiểu nổi. Vệ sĩ cau mày, ánh mắt hiển nhiên có chút không vui. Nếu đã như vậy thì quên đi. Anh Vũ Thần là ca sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, còn hàng dài người xếp hàng muốn xin chụp ảnh mà không phải ai cũng được đâu. Vệ sĩ xoay người rời đi. Đường Ân nhìn cảnh này cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng mặc kệ. Lúc này, trong biệt thự Đường Ân, Điền Vĩ đã chạy vào bên trong. Đèn trong biệt thự sáng rực, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Điền Vĩ hoàn toàn kinh hãi. Không có ai ở đây cả.